Tuy nói là chưa cưới hỏi gì cả thì không có quyền can thiệp vào tự do của đối phương, thế nhưng dường như cảm thấy có chút là lạ. Cậu nghi hoặc nhìn anh, nếu đổi lại là mình, bạn gái đi hẹn hò với người khác như vậy, cho dù mặt ngoài có cố tỏ ra hào phóng, nhưng trong lòng không khỏi đè tâm ít nhiều. Chẳng lẽ cậu ấy với Song Khánh? Song Hỷ, tôi thấy dường như có hiểu lầm ở đây thì phải. Tôi Văn Đào quyết định làm rõ với cậu thì hơn, miễn cho cậu suốt ngày khiêu chiến sức chịu đựng của mình. Đối với Song Khánh, tôi chỉ coi nó là em gái thôi. Em gái? Biểu tình của Song Hỷ vô cùng ngạc nhiên. Thì ra là hiểu lầm. Đúng là chỉ ăn một chút cơm chiều thì không thể nào hết vị được. Tư Văn Đào nhìn thấy cậu không vui, vừa bực mình vừa buồn cười. Chẳng lẽ cậu muốn làm anh vợ tớ sao? Nói thực, điều kiện của Song Khánh tốt như vậy, người theo đuổi cô ấy khá còn tốt hơn tớ nhiều. Cậu cần gì phải lo lắng như vậy? Thế nhưng nếu là cậu thì sẽ an tâm hơn. Còn nếu là người khác theo đuổi thì... Song Hỷ vẫn canh cánh trong lòng. Người Nhật Bản. Tư Văn Đào cười cười nói, biết làm sao đây, theo đuổi cô ấy còn có cả người Đức nữa. Song Hỷ ngẩn ngơ. Song Khánh ơi là Song Khánh, em quả nhiên không tầm thường mà, đến tạm Liên minh quốc tế 8 nước sao? Oái, lúc này mới cảm thấy trọng trách của mình nói ra nhẹ mà lại nặng. Nếu em gái mình đón lấy một người nước ngoài, vậy người đầu tiên cha mẹ mình lột ra chính là mình đây. Mau gọi điện thoại gọi Song Khánh về. Tư Văn Đào giả vờ khó xử, quấy rầy người khác hẹn hò sẽ bị sét đánh đó. Nói cái gì chứ, tớ là anh trai nó mà. Song Hỷ hiếm khi có lúc nổi giận lôi đình, một fan giật lấy điện thoại ấn phím gọi. Tư Văn Đào chớp chớp mắt nhìn cậu, để xem cậu sử dụng quyền hạn anh trai như thế nào đây. Ai ngờ khi điện thoại vừa kết nối, Song Hỷ không những không nổi gió bão mà còn dụ dỗ nói, Song Khánh, ăn cơm xong chưa? Anh và Tư Văn Đào đều muốn đi hát, em cũng đến đi. Chương 18. Khi bước vào đại sảnh nhà hát karaoke, Tư Văn Đào tình cờ gặp mấy đồng nghiệp cũng đến đây hát. Hai bên theo lẽ thường mà chào hỏi nói với nhau vài câu. Kỳ thật cũng chỉ là mấy lời mở đầu như đi chơi với bạn sao, vị này là... Vì thế Tư Văn Đào liền giới thiệu, đây là bạn tôi, Diệp Song Hỷ. Rồi không biết anh nghĩ cái gì lại bỏ thêm một câu, là anh trai của Vivian. Vi... Đối phương sửng sốt, sau đó ánh mắt nhanh chóng phát sáng. À, anh ruột sao? Nhiệt tình mà bắt tay Song Hỷ. Xin chào, em tên là Trần Quang Trung. Song Hỷ lấy tư thế nhìn người dưới mà xem xét đánh giá hắn cao thấp một hồi. Lòng dạ của Tư Mã Chiêu qua đường đều thấy rõ. Cái tên mặt trắng thư sinh này nếu không quỳ gối dưới váy của Song Khánh, và chắc chắn mắt quan sát của anh hỏng rồi. Một thằng nhóc đòm dáng. Tuy rằng không có ấn tượng tốt với hắn, nhưng Song Hỷ vẫn khách khí bắt tay. Một chút phản ứng rất nhỏ kia của cậu đều thu hết vào mắt của Tư Văn Đào, làm cho anh len lén cười, nhếch nhếch khóe miệng. Anh nhìn đồng hồ nói, Vivian cũng tới đây, chúng ta cứ thuê trước một phòng rồi ngồi chờ cô ấy, mọi người chơi vui vẻ nhé. Hả, vậy chi bằng mọi người đi chung đi. Đối phương nhanh chóng chất lấy thời cơ, nhiều người sẽ vui hơn, dù sao tất cả cũng đều là người quen. Đúng là còn dính hơn cả kẹo đường mà. Tư Văn Đào cũng không hỏi ý kiến Song Hỷ, tự quyết định. Được rồi, dù sao còn hơn một mình Song Khánh làm bóng đèn, cứ để cuộc hẹn này qua mê chính đại đi. Vì thế Song Khánh tớ nhìn thấy trong phòng một đống người ngồi ầm ĩ, dự tình vốn chỉ có 3 người, sợ lại biến thành hoạt động tập thể. Vivian đấy muộn, pha rượu nào. Sau giây phút ngạc nhiên ngắn ngủi, Song Khánh nhanh chóng hòa nhập, một đám người cùng chơi đùa mới vui. Chưa kể nếu là đồng nghiệp quen biết, cũng sẽ không cưỡng gạo miễn cưỡng. Vì thế cô liền bước vào, ngồi trên ghế sofa, rất nhanh chóng đã hòa vào trong đó. Trong phòng tiếng ầm ĩ ca hát, chơi trò chơi, uống rượu, không khí được khuấy động nóng lên. Cho dù ở giữa nhiều người như vậy, Song Khánh vẫn khiến người ta khó mà rời mắt cho được. Do tối nay đi chơi nên cô ăn mặc cũng khác với lúc đi làm ở khách sạn. Mái tóc dài được quấn lên chỉ để xõa vài lọn, bên tai còn đeo vòng khuyên dính lông khổng tước. Song Hỷ ngồi phía đối diện nhìn cô, dưới ngọn đèn mờ ảo càng làm tăng thêm độ xinh xảo của khuôn dung. Cô đang cười, trong tay còn cầm chiếc ly. Kia quả thật đúng là một bàn tay đẹp, ngón tay thon dài, đầu ngón tay mượt mà, ngón tay như vỏ sò hầm đẹp lóe sáng, cái gọi là 10 đầu ngón tay không dính nước mùa xuân. Giờ phút này Song Hỷ có thể hiểu được, em gái của mình đúng là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Vì sao Tư Văn Đào lại không thích? Song Hỷ không hiểu nổi. Kỳ thật cậu cũng hiểu tình cảm ăn được là điều vô cùng kỳ lạ, không thể nói rõ thành lời. Nếu nhất định phải nói rõ, vậy thì đó chính là cảm giác. Cảm giác đếm thì trái tim rung động. Một người đẹp như Song Khánh cũng không thể làm trái tim Tư Văn Đào động tâm. Vậy suốt cuộc anh muốn một người thế nào đây? Có một nhân viên mới khi đi vào khách sạn nhìn thấy trong thang máy có một cô nàng ăn mặc gợi cảm, Cô nàng kia nước mắt đưa tình về hắn rồi hỏi: có gợi cảm không? Kiến Trúc thầm nghĩ muốn ngã vào đó, thật không hổ là đồ ngoại, cái gì cũng hở ra hết. Lập tức bình tĩnh trả lời: có gợi cảm, có gợi cảm, nhưng mà tôi thích. Ai ngờ cô nàng kia nghe vậy liền giận dữ cho hắn một cái tát rồi nói lưu manh: thì ra cô ấy hỏi là going down. Mọi người cười to, ngay cả Song Hỉ cũng tươi tỉnh trở lại. Song Khánh ơi là Song Khánh, em đúng là bảo bối mà. Này này, không được tranh nữa, đến phiên tôi. Song Khánh nhanh nhẹn lướt qua ba bốn người tóm lấy micro. Cô hát một bài hát rất bình thường. Dạo này không hiểu sao mấy đứa con gái lại thích mấy bài hát như kiểu Hồi ức màu hồng linh tinh. Giọng hát rất hay, hơn nữa từ tiếng ngân lên mang theo vẻ nũng nịu đến không chịu được. Không dạo đầu mang lên, giai điệu nhẹ nhàng trong sáng. Song Khánh cầm micro, một chân di di trên mặt đất theo tiết tấu, khiến cho mọi người đều đung đưa theo nhịp. Gặp lại anh tựa như một giấc mộng, tỉnh lại rồi chẳng thể thấy bóng hình anh nữa. Luôn không thể quên, luôn không thể có được, càng làm em thêm mê đắm anh. Em yêu anh không một lý do, rõ ràng biết là không thể. Làm cho em đau đớn vì anh, làm cho em hạnh phúc vì anh. Không có anh, cuộc sống này còn ý nghĩa gì đây? Nghe ca từ tựa như một chuyện tình đơn phương đau khổ, nhưng nghe Song Khánh hát lại thấy có một chút vui vẻ. Dù sao cô mới 24, từ nhỏ lại được mọi người nuông chiều, căn bản chưa trải qua đau khổ thất tình. Nhưng sau khi đa tâm, cậu nghĩ bài hát này hẳn là hát cho Tương Văn Đào nghe. Tình cảm của Song Khánh đối với cậu ấy có sôi động như vậy không? Nhìn theo Song Khánh, em gái mình càng hát càng hăng, toàn thân nhẹ nhung đưa theo giai điệu, nhìn thế nào cũng thấy là một người vô lo vô nghĩ, luôn luôn vui vẻ. Thế nhưng niềm vui ấy có thể duy trì được bao lâu? Trước kia mẹ cậu từng cảm thán nói rằng phụ nữ sau này phải kết hôn, rồi vấn đề về mẹ chồng con dâu, gia đình mâu thuẫn. Phụ nữ giỏi kinh doanh thì thường vụng việc nhà. Con đều thấy Song Khánh bây giờ như công chúa, nhưng sau này chung quy nó vẫn phải chịu khổ. Cho nên ba mẹ có cưng nó hơn một chút, mọi người nói cha mẹ bất công cũng đành nghe vậy. Song Hỉ im lặng, mẹ cậu lấy tình thay lý, làm sao cậu không mềm lòng cho được. Có đôi khi chăm chú nhìn Song Khánh, nghĩ đến lời nói của mẹ, cậu không kiềm được thương tiếc cho em gái. Giờ phút này nhìn thấy núm đồng tiền của cô, trái tim lại càng vỡ vụn ra. Bị Tương Văn Đào từ chối, cho dù dùng thiên ngôn văn ngữ để an ủi, có lẽ cô vẫn không tránh được khỏi đau lòng. Một câu hát cuối cùng ngân xong, Song Khánh vô cùng đắc ý xoay người lại, chuẩn bị nhận hết lời khen của mọi người. Cô chờ đợi nhất là lời khen hoặc một cái mỉm cười của Tương Văn Đào. Thế nhưng khi lơ mắt nhìn qua dưới ngọn đèn mờ áo kia, cô bỗng nhiên bê hoặc chớp chớp mắt, là do dựa vào lên hoa mắt trăng. Nếu không, vì sao cô lại nhìn thấy Tương Văn Đào đang đắm đuối nhìn anh trai của mình vậy?